Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, một chiêu bại bát thần. Nguyền rủa thiên nữ, Mạc Ngân trong đôi mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn tâm thần đều là đang run rẩy, đó là bởi vì kích động, chỉ cần trận pháp mở ra. Hắn rất nhanh liền có thể đem nguyền rùa thiên nữ thể nội nguyền rùa chi lực chuyển rời đến trong cơ thể mình, lĩnh ngộ chớ chú pháp tác. Từ xưa đến nay, trong điển tịch ghi chép nguyền rùa thiên nữ có thật nhiều. Nhưng là mỗi một vị nguyền rùa thiên nữ hạ tràng đều là thê thảm. Có nguyền rùa thiên nữ bị xem như đỉnh lô. Có nguyền rùa thiên nữ bị nguyền rùa thôn phệ, phảng phất nhiễm nguyền rùa. Hạ tràng liền vô cùng thê thảm. Đây hết thảy đều là bởi vì nguyền rùa thiên nữ vô pháp nắm giữ nguyền rùa lực lượng. Nhưng là hắn khác biệt. Một khi Mạc Ngân lĩnh ngộ chớ chú pháp tác, hắn lực lượng đem lại không ngừng tăng cường. Trở thành thế hệ trẻ tuổi trong đỉnh cấp yêu nghiệt cũng không đủ. Thậm chí còn có thể khí lực va chạm đế tử. Đây cũng là hắn vì cái gì một mực kìm nén tu vi. Không đột phá đến thần chi nguyên nhân. Hắn biết bí mật rất nhiều. Bán thần mới là đặt nền móng trọng yếu thời điểm, Mạc Ngân có dã tâm, mà bây giờ, rốt cục nhượng hắn đợi đến thuộc về hắn dã tâm, cũng là nguyền rùa thiên nữ. Ánh mắt tham lam mà hưng phấn nhìn chằm chằm trong lồng giam tuyệt mỹ nữ tử. Nữ nhân rất đẹp, nhưng là nàng lực lượng lại là càng mê người. Tước đoạt là đau đớn, tiểu u nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại quật cường cắn răng, hừ một cái không hừ. Sơn năng lượng màu đen, phảng phất tràn ngập ăn mòn lực lượng, bắt đầu khắp nhập tiểu u thân thể, bắt đầu ăn mòn cùng cướp bóc trong cơ thể nàng lực lượng. Cái loại cảm giác này, phảng phất đem xương cốt từng khúc bóp nát giống như, bình thường người, khả năng cũng sớm đã đau bất tỉnh, hoàn toàn ngược lại là Mạc Ngân, tiếp nhận lực lượng hắn, ngược lại là dễ chịu, phảng phất rơi vào ôn nhu hương. Cảm thụ đủ loại tay nhỏ nhào nặn, cái loại cảm giác này, thực cốt tiêu hồn, nhượng hắn có chút say mê. Oanh, từng đợt khí lãng trùng kích ra đến, oanh minh hư không, Mạc Ngân có thể cảm nhận được, nguyền rùa thiên nữ thể nội này huyền bí nguyền rùa chi lực. Tới đi, đem ngươi nguyền rùa chi lực, toàn bộ cho ta đi. Mạc Ngân khuôn mặt đều là có chút dữ tợn, tiếp khách trên lầu. Tất cả mọi người là nhìn lấy một màn này. Tất cả mọi người là bẩm ở hô hấp. Nếu là Mạc Ngân thật hoàn thành đây hết thảy. Này Mạc Ngân tại Mạc gia địa vị liền muốn một lần nữa bị đánh giá. Thậm chí địa vị còn có thể vượt qua Mạc gia thế tử. Không ít người đều là ánh mắt lấp lóe. Trong lòng dũng động tâm tư. Không có người cảm thấy Mạc Ngân hội thất bại. Chỉ cần không có người quấy rối. Mạc Ngân lần này tước đoạt nguyền rùa thiên nữ thiên phú dung nhập bản thân thủ đoạn là nhất định. Thành công, dù sao, nơi này là Mạc gia phủ đệ, là Mạc gia địa bàn. Ai hội dám xuất hiện quấy rối? Liền xem như Lạc gia thế tử cùng Triệu gia thế tử ở chỗ này. Sợ đều là sẽ không xuất thủ quấy rối đi. Bởi vì một khi quấy rối, rất có thể liền bị lưu lại. Bọt nước nổ tung. Phảng phất muốn ngập trời bọt nước trùng thiên. Đột nhiên, tiếp khách trên lầu, có người ánh mắt lập tức động lại. Hét lên kinh ngạc, bọn họ giơ tay lên. Chỉ phía xa lấy nơi xa xa như vậy chỗ hồ nhân tạo mặt hồ. Rất nhiều người ánh mắt cũng là theo kinh hô người chỉ phương hướng nhìn sang. Chỗ ấy, trên mặt hồ, có một bóng người, lướt sóng mà đi. Hồ nhân tạo dòng nước tại lúc này chảy xiết vô cùng. Người bình thường căn vô pháp trưởng khống chính mình thân hình. Nhưng là này lướt sóng mà hành giả xuất hiện. Lại là trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Người nhà họ Mạc công trên hồ tại sao có thể có người xuất hiện? Kẻ tự tiện xông vào kia đến cùng là ai? Ở đây người đều hơi hơi mộng bức. Thân ảnh kia rất quen thuộc. Người kia điên a, hắn đây là dự định phá hư Mạc Ngân kế hoạch. Điên, chỗ này thế nhưng là Mạc gia. Dám phá hư Mạc gia sự tình, không phải đang tìm cái chết à? Ngoặc kép, tiếp khách trên lầu, không ít người đều là lẫn nhau châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, bọn họ thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia. Đó là một cái gầy gò thanh niên, tóc đen đầy đầu, tại bàng bạc thủy khí bên trong không ngừng tung bay, đôi mắt vô cùng sắc bén. Bước ra một bước, nhất thời bay lên không trung, bọt nước tứ tán ra, từng bước một, vô cùng kiên định hướng phía lồng giam phương hướng đi đến. Mặc Ngân đắm chìm trong hấp thu năng lượng trong vui sướng. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ ngoại lai khí tức. Hắn mở mắt ra, ánh mắt quét qua, chính là nhìn thấy nơi xa, lướt sóng mà đến thanh niên. Nhất thời, nội tâm của hắn đột nhiên giận dữ. Người nhà họ Mặc công trong hồ, tại sao có thể có người dám tự tiện xông vào? Giống, phảng phất là phát ra nộ hống, Mặc Ngân trong nháy mắt bóp nát ngọc phù. Lần này nghi thức không thể sai sót. May mắn Mặc Ngân chuẩn bị sẵn sàng, bóp nát ngọc phù, Mặc trong nhà, nhất thời có âm vang thanh âm vang vọng mà lên. Mỗi cái thế gia, đều là có phân phối chính mình thủ vệ. Những thủ vệ này, đều là thân kinh bách chiến hạng người, chiến đấu kinh nghiệm không bình thường phong phú. Oanh, bọt nước nổ tung, tiếng thét vang vọng mà lên. Hồ nhân tạo bên trên, sóng nước bị tạc trùng thiên. Mấy đạo nhân ảnh đạp không mà đi, đột nhiên rơi xuống, ngăn tại thanh niên kia trước người, ngăn lại gầy gò thanh niên tiến lên đường, ngăn cản hắn tiếp tục tới gần Mặc Ngân cùng Tiểu U. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Rất nhiều cường giả đều là trừng lớn mắt, quan sát, Bộ Phương sắc mặt lạnh lùng, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn liếc một chút chính là nhìn thấy Tiểu U. Nhìn thấy Tiểu U thế mà bị người chỗ trong lồng giam. Trong lòng nhất thời có cỗ lửa giận. Tại Tiểu U nhăn đầu lông mày thời điểm, Bộ Phương sắc mặt càng phát ra lạnh lùng. Hắn lướt sóng mà đi, muốn hủy nhà lồng giam, ai cản hắn đều không được. Oanh, một bước xông ra, thân hình nhất thời như rồng phi nhanh. Bất quá thân hình cũng là bị người cho cản lại. Ngăn lại hắn là Mặc gia thủ vệ, 8 vị thủ vệ, bát tôn thần chi, mặc dù chỉ là lĩnh ngộ phổ thông pháp tắc thần chi, nhưng là lực lượng mạnh mẽ, lại cũng đủ làm cho trung đẳng thần chi kiêng kỵ vạn phần. Mặc Ngân lơ lửng tại năng lượng màu đen cây cột trong, ánh mắt của hắn tinh xảo, băng lãnh khóa chặt Bộ Phương, bất kể là ai, giết không tha. Mặc Ngân lạnh quát mở miệng, ngón tay trực chỉ Bộ Phương. Lời nói rơi xuống, những Mặc gia đó thủ vệ động thủ, bát tôn hạ đẳng thần chi đồng thời động thủ, uy thế mạnh bao nhiêu, thiên khung tựa hồ cũng là tại hơi hơi biến sắc, giống như đáng sợ oanh minh như lôi đình tại bôn tẩu. Oanh, 8 cây trường thương, 8 vị thần, oanh, thần lực tràn ngập thiên khung, trong nháy mắt, 8 cây trường thương chính là phá không mà đến. Hướng phía Bộ Phương bắn ra, tiếng thét, xé rách màn trời, giống như thiên lôi nổ vang. 8 vị thủ vệ, sắc mặt lạnh lùng, đồng xuất sát chiêu. Một màn này, nhượng ở đây người đều là hít sâu một hơi, đều là cảm giác được kinh dị. Có người nổi da gà đều là nổi lên tới. Những này nghiêm chỉnh huấn luyện thủ vệ, so với phổ thông thần chi phải cường đại quá nhiều. Ở đây người đều là tim đập nhanh. Này muốn phá hư nghi thức thanh niên chết chắc, bực này lực lượng, hắn như thế nào chống lại? Bởi vì bọn hắn đều phát hiện, thanh niên kia trên thân khí tức, bất quá là bán thần tu vi. Chỉ là bán thần, như thế nào ngạnh kháng 8 vị nghiêm chỉnh huấn luyện thế gia thần chi? Rất nhanh, cái này bán thần, sợ là liền muốn máu tươi tại chỗ. 8 cây trường thương tầng trời thấp chạy như bay, những nơi đi qua. Bọt nước nổ tung, Bộ Phương đạm mạc nhìn lấy. Này 8 cây trường thương tựa hồ trong nháy mắt, đem hắn sở hữu đường đều bắt đầu phong tỏa, muốn tại chỗ giết chết hắn. Mặc Ngân đang cười lạnh, tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng là muốn phá hư ta nghi thức, ngươi phải chết. Mặc Ngân dữ tợn vô cùng, hưng phấn cười to, trong lồng giam, gấp nhíu mày Tiểu U, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nàng nhìn thấy Bộ Phương, nao nao, không nghĩ tới, ở chỗ này, nàng lại có thể nhìn thấy Bộ Phương, là ảo giác à? Không, không phải ảo giác. Tiểu U trong mắt đen nhánh lập tức đọng lại, U lục sắc nguyền rùa chi lực bắt đầu từ nàng trong thân thể nổi lên, chậm rãi hướng phía nơi sa mạc ngân trên thân thể dung nhập mà đi. Đau đớn nhượng trên mặt nàng chỉ có huyết sắc đều là rút đi. Mạc ngân trong đôi mắt hưng phấn cùng chờ mong càng phát ra nồng đậm. Bộ phương tự nhiên cũng là nhìn thấy, trong lòng không khỏi nộ khí dâng lên. Hắn một bước đạp xuống, một tiếng vù vù lấy hắn thân thể làm trung tâm. Bốn tản mát, những cái kia sôi trào cùng huyên náo hồ nước an tĩnh lại. Không tầm thường mảy may gợn sóng. Chung quanh hết thảy, cũng là yên tĩnh vạn phần. Chỉ còn lại có 8 cây trường thương trong nháy mắt thanh âm xé gió. Khủng bố thần thức chi lực từ bộ phương thể nội phóng thích mà ra. Cái này thần thức chi lực trùng kích 8 vị thần thủ vệ đều là có chút hoảng hốt. Tiếng leng keng vang, 8 cây trường thương đụng vào nhau. Trong điện quang hỏa thạch, 8 cây trường thương thế mà bị bộ phương toàn bộ đón lấy. Mỗi cái tay nắm lấy 4 cây trường thương, mãnh liệt bỏ rơi, trường thương nhất thời bay ngược mà ra, cuốn lên dòng sông nước, hóa thành phóng lên tận trời trường long. Bộ phương bàn chân dẫm trên mặt đất, thân hình đột nhiên bay lên không trung. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể lãng phí thời gian. Long cốt thái đao tới tay, đáng sợ tiếng long ngâm trùng kích thiên địa, trưởng khiếu cửu thiên, loạn thế, trù đao. Bộ phương trên thân khí tức liên tục tăng lên, đột nhiên ở giữa, phảng phất hóa thành vạn trượng thân thể, thái đao chém xuống, kim sắc đao mang nhất thời xé rách mà ra. Trong nháy mắt, 8 vị thần nhất thời dùng mình, không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao bạo phát thần lực, muốn tới, nhưng mà, đối mặt một đao kia, 8 vị thần đồng thời tới, đều là thổ huyết bay ngược, trên thân thể trải rộng đao ngân, bị nhất đao cho chạm cúi đầu, quỳ sát tại hồ nhân tạo trong, bành một tiếng nổ vang, hồ nước bọt nước trùng thiên, 8 cây bay ngược trường thương, hóa thành trường long, đột nhiên rơi xuống, xuyên thủng bọn họ thân thể, đem bọn hắn đính tại trong hồ nước, một chiêu phía dưới, bát tôn thần chi đồng thời chiến bại. Ngây ra như phỗng, trên bờ sông, Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn lấy cường thế vô cùng bộ phương, run rẩy hít một hơi. Lúc này mới bao lâu không gặp, bộ phương thanh niên chiến đấu lực làm sao trở nên đáng sợ như vậy? Bán thần chi cảnh, một chiêu bại 8 vị thần, yêu nghiệt như thế a. Tiếp khách trên lầu, vô số cường giả cũng là kinh hãi vạn phần. Bán thần yêu nghiệt, đây là có thể so với thế gia thế tử cấp bậc yêu nghiệt a. Một chiêu bại 8 vị thần, tự thân tu vi lại vẫn chỉ là nửa thần, sợ là thế gia thế tử cũng chỉ có bực này mức độ đi. Ngoặc kép, các cường giả trừng lớn mắt, thật không thể tin, các gia tộc cường giả cũng là sắc mặt biến đổi bất định. Ngũ hoàng tử vuốt vuốt trong tay Ngọc Châu, ánh mắt ngưng tụ, chung quanh hắn lão giả thì là nhắm mắt trầm tư. Ta biết hắn là ai? Tại Bình Dương Vương Phủ, đánh bại Bình Dương Thiếu Vương ra cái kia đầu bếp, thì triển một tay thần thông đao công, lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc, luân hồi pháp tắc yêu nghiệt. Có người kinh hô, hít một hơi lãnh khí, đem bộ phương cho nhận ra. Thế nhưng là vị kia đầu bếp, tại sao lại đến Mạc gia gây sự tình? Lần trước Bình Dương Vương Phủ sự tình, cái này đầu bếp bất quá là may mắn đào tẩu, có thần chủ cung cho hắn chỗ dựa, cho nên không việc gì. Mà lần này, hắn độc thân đến đây, không có thần chủ cung chỗ dựa, Mạc gia như muốn giết hắn, hắn như thế nào ngăn cản? Thổi phù một tiếng, tươi máu nhuộm đỏ mặt hồ, 8 vị thần bay ngược mà ra, nổ xuyên hồ bạc, bộ phương đạp không mà đi, xông lên trời, bay thẳng này lồng giam mà đi. Mạc ngân muốn rách cả mí mắt, lớn mật, mặc cho ngươi là yêu nghiệt bán thần, dám ở ta Mạc gia hành hung, cũng là tử tội. Mạc ngân sắc mặt dữ tợn, gào thét mà lên, hắn muốn lấy Mạc gia uy thế trấn áp bộ phương. Mạc gia, bộ phương mặt không biểu tình liếc Mạc ngân liếc một chút, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tay hắn giơ lên, trên bàn tay, có một thanh oan uổng nổi lên, huyền vũ oa xoay tròn, sau cùng bị bộ phương bắt lấy, bỗng nhiên hướng phía Mạc ngân đầu chính là nện xuống.